Chương 1070, Thánh nhân tâm tư. Chương 1070, Lục Áp, chờ trực chuẩn đề thánh nhân lâu ngày gần sổ không dám thờ ơ, đi ra quầy hàng cùng kính hơi thi lễ cho đủ mặt mũi. Không cần đa lễ. Chuẩn đề đạo nhân chuyện cười nói, tâm thần khẽ động cả gian quán trà phảng phất từ chiều ca thành tiêu thất. Lui tới người đi đường, dường như nhìn không thấy phong thần quán trà giống nhau, thậm chí giờ này khắc này nội ngoại thiên cơ đều bị lẫn lộn. Ngay cả là còn lại thánh nhân cũng đừng nghĩ nghe được giờ này khắc này phong thần trong quán trà hai người nói chuyện với nhau. Mời ngồi. Gần sổ phía trước dẫn đường bày ra trà tràn xuất ra các loại tiên thiên linh quả. Chuẩn đề thánh nhân ngồi xuống, cầm lấy một viên hoàng trung lý nguyên lành cái nuốt vào. Những thứ này tiên thiên linh quả tuy là không phải đệ nhất, thế nhưng ngay cả là nhị đại có thể như vậy đầy đủ hết. Vậy cũng chỉ có hồng hoang thiên địa sơ khai trước cổ xưa tồn tại khả năng toàn bộ tập thể. Như vậy xem ra, Dương Mi đại tiên cái này các loại tồn tại trong truyền thuyết thực sự xuất hiện. Cái cũng khó trách, Nguyên Thủy Thiên Tôn xin hắn qua đây một chuyến. Ngươi biết ta muốn tới. Chuẩn đề đạo nhân thiện thường chấp chỉ nhìn chằm chằm gần số hỏi. Thánh nhân mới từ triều ca thành nữ hoa cung trở về. Gần số phan hỏi. Lời này nói như thế nào chuẩn đề đạo nhân biến sắp nói. Mời xem trước cái này. Gần sổ lấy ra một bản sách đóng buộc chỉ, bìa mặt viết phong thần diễn nghĩa bốn cái giáp cốt và nọ giả cờ. Chuẩn đề đạo nhân chỉ là mở ra trang thứ nhất, cả người liền ngây dại, sau đó đọc nhanh như gió bất quá trong thời gian ngắn nhìn xong cả quyển sách, trong đó bao quát toàn bộ phong thần thời kỳ cố sự, không rõ chi tiết ghi chép ở phía trên. Thứ này chuẩn đề đạo nhân khàn giọng nói. Tới từ hồng hoang vũ trụ bên ngoài. Gần sổ thở dài nói. Lần đầu tiên xem phong thần diễn nghĩa, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ lớn hiếp nhỏ, thông thiên giáo chủ xung động dễ nộ, tiếp dẫn Phật tổ mưu tính sâu xa, nữ hoa thánh nhân thật sự là một ngu xuẩn đần nữ nhân bình thường, còn như chuẩn đề đạo nhân thì là nổi danh không xấu hổ. Nhưng nhìn kỹ mấy lần, cũng biết sách này bên trong ghi chép chỉ là mặt ngoài. Đã nói triều ca thành nữ hoa trong cung trụ vương đối với nữ hoa nói ra một bài tiết độc thơ. Sau đó nữ hoa tiểu lấy chiêu yêu phiên tặng ba cái nữ yêu tới họa loạn thương triều đem trụ vương biến thành đệ nhất hôn quân, miễn là hưu tâm nhân đều có thể nhìn ra đây chỉ là một mượn cớ. Đại kiếp phía dưới thiên cơ che đậy, cái này không phải nữ hoa thánh nhân nhìn không ra chân tướng lý do. Chỉ có thể nói biết thời biết thế mà thôi, bằng không không khỏi quá khinh nhục nữ hoa thánh nhân chỉ số quy quá mức trí đạo môn nội loạn, trong mắt của ta đều là một hồi diễn hảo đùa giỡn. Trong sách còn có ghi chép Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ lớn hiếp nhỏ, đem chọn cái tiệt giáo đệ tử diệt 7-8 phần, thậm chí bức thông thiên giáo chủ bày ra vạn tiên trận cùng chu tiên đại trận, cuối cùng song song chiến bại đưa tới toàn bộ tiệt giáo ở thời kỳ cường thịnh xuống dốc. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết cái này căn bản là tam thanh thánh nhân một tuần kịch. Thông thiên giáo chủ nếu quả như thật muốn bảo trụ môn hạ đệ tử, trực tiếp triệu hồi chúng đệ tử giảng đạo trăm năm cái gì kiếp nạn đều đi qua. Không được nữa cũng có thể dường như xiển giáo giống nhau thu một đống cho rằng kẻ chết thay tiễn thượng phong thần bảng đệ tử. Cuối cùng không được nữa, trực tiếp ăn miếng trả miếng xuất thủ diệt xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không phải làm không được. Thế nhưng cũng không có, cho nên từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là diễn kịch. Toàn bộ phong thần, bất quá là nhiều mặt thánh nhân đạo diễn lấy đệ tử các giáo vì quân cờ diễn một hồi đại hí mà thôi. Những thứ này vì sao cùng ta nói chuẩn đề đạo nhân sắc mặt khó coi nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta trong sách nhất không xấu hổ, ngay cả hãm hại mang lừa gạt ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu hẹp đại lượng hai giáo đệ tử quy y hệ Phật môn, nếu thật sự là như thế ta không có gì đáng nói. Không phải không phải không phải muốn ta nói phong thần chân tướng là các ngươi đối với thiên đạo thăm dò. Gần sô lắc đầu quả quyết nói, ông chuẩn đề đạo nhân trong tay thanh đồng trà chản nát bấy, Phật quang nhất chuyển thanh đồng trà chản phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Có thể để cho thánh nhân không khống chế được, có thể thấy được vừa rồi hắn khiếp sợ đến mức nào. Xem ra ta nói đúng rồi. Gần sô yếu ớt thở dài nói, Vu Yêu chi chiến đến nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, thiên đạo lao thẳng đến chúng sinh coi như quân cờ. Điểm này ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ, đạo tổ ra lệnh một tiếng, ngay cả là thánh nhân cũng không khỏi không hy sinh môn hạ đệ tử. Một cái ăn mày, sẽ không để ý vận mạng của mình bị người thao túng. Thế nhưng một cái hoàng đế, tuyệt đối sẽ không cho phép có người đối với mình khoa tay múa chân. Thánh nhân có thể sánh bằng phàm trần đế vương lợi hại hơn, bị người cho rằng thiên đạo quân cờ giống nhau tái máy tư vị nghĩ đến chỉ có thánh nhân tự mình biết. Phong thần tất cả, thiên đạo đã sớm có định luận. Thông thiên giáo chủ phản kháng phong thần bên trong thiên đạo đại thế, nghĩ đến chính là bị đẩy ra thăm dò đạo tổ. Thế nhưng kết cục ngươi cũng thấy đấy, trong sách cuối cùng đạo tổ lấy ra 3 viên Vẫn Thánh Đan. Vẫn Thánh Đan, không biết chuẩn đề thánh nhân vừa rồi tại trong sách chứng kiến 3 chữ này trong lòng cảm tưởng gì? Đường đường thiên đạo thánh nhân, một viên đan dược liền tức đoạt thánh nhân cùng thiên đạo tương hợp bất tử bất diệt năng lực, tuy là vẫn như cũ cụ bị thánh nhân lực lượng, nhưng là lại tức đoạt thánh nhân bất tử bất diệt năng lực từ đây không thể tứ vô kỵ kiên kỵ. Từ đây bước tam thanh thánh nhân chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, cũng không dám nữa công nhiên đi ra ảnh hưởng toàn bộ địa tiên giới. Đừng nói nữa. Chuẩn đề đạo nhân tê thanh nói, người rốt cuộc là người nào? Kim ố thập thái tử Lục Áp. Gần sổ cười nói, chỉ là sớm vài năm may mắn làm quen Dương Mi đại tiên, cho nên ta nhãn quang nhảy ra hồng hoang vũ trụ, đã biết các vị thánh nhân nhìn như mặt ngoài phong cảnh kỳ thực bất quá là bày ra thiên đạo khôi lỗi quân cờ. Nếu như đạo tổ biết ngươi sẽ cực kỳ thảm. Chuẩn đề đạo nhân lạnh giọng nói. Nếu như ta nói Dương Liễu đại tiên có thể cho các ngươi một cái thoát khỏi thiên đạo quân cờ vận mạng cơ hội đâu, gần sổ thu hồi nụ cười ngưng trọng nói. Chuẩn đề đạo nhân trầm mặc khoảng khắc mở miệng nói, ngươi Dương Mi đại tiên nghĩ muốn cái gì, gần sổ nở nụ cười. Hắn biết cùng Dương Mi đại tiên thương định kế hoạch ở mới đầu thành công viên mãn. Vô số hồng hoang truyền thuyết, thánh nhân đều là bất tử bất diệt. Bởi vì bất tử bất diệt khác thường coi trọng mặt. Thậm chí vì mặt, ở có thể thôi diễn thiên cơ thời điểm không gì làm không được, mà ở đại kiếp thiên cơ hỗn loạn thời điểm từng cái chỉ số IQ lập tức là âm cân nhắc, toàn bộ phong thần càng giống như là mấy vị thánh nhân vì miệng lưỡi tranh cùng mặt tranh một hồi trò khơi hài. Thế nhưng chân thật thánh nhân, thật cùng trong sách giống nhau đại kiếp phía dưới đầu não ngất đi cho nên, mới có lúc này đây người nguyện mắc câu thăm dò. Đạo tổ Hồng Quân không đáng sợ. Dương Mi đại tiên mặc dù không có hoàng kim thần khí nơi tay cũng có thể thắng dễ dàng hắn, thế nhưng đạo tổ Hồng Quân nếu như liên thủ với thiên đạo liền phi thường đáng sợ, đơn thuần bằng vào Dương Mi đại tiên một người không có khả năng có chút phần thắng. Lục đại thánh nhân, chỉ là bước đầu mượn hơi đối tượng. Cần từng bước xác nhận bọn họ là không phải thật có lòng thoát khỏi thiên đạo thao túng, nếu có lục đại thánh nhân âm thầm đứng tại bọn họ bên này đạo tổ Hồng Quân uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên nếu là muốn thắng được thắng lợi cuối cùng còn cần ma tổ La Hầu cũng gia nhập vào bọn họ bên này. Dương Mi đại tiên đương nhiên là phải hoàn thành bản cổ thất bại sự tình, đồ thiên nọ ý gần sổ mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói. Loảng xoảng chuẩn đề đạo nhân trong tay thanh đồng trà tràn rớt xuống đất cả người run lên. Thái thượng lão quân cùng chúng ta không phải người cùng một đường. Chuẩn đề đạo nhân tê thanh nói. Gần sổ một tiếu điểm gật đầu tỏ ý biết. Tuyển trạch ở triều ca thành các lộ hủy chữa chuẩn đề thánh nhân mà không phải còn lại thánh nhân, cũng là bởi vì chuẩn đề thánh nhân khéo đưa đẩy nhất tìm hắn an toàn nhất, bây giờ quả nhiên chứng minh cẩn thận không có sai lầm lớn, thái thượng lão quân quả nhiên có chuyện. Thái thượng lão quân nếu thật là thái thượng vô vi, cần gì phải ở phong thần thời kỳ nhiều lần xuất thủ.